Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 31. Chân bảo các chú ý, Vô Tấn quảng trường khai trương đại hạ giá. Đầu 3 ngày, toàn trường pháp bảo đan dược một kiện giảm 10%, hai kiện giảm còn 80%, tiêu phí đầy 1.000 lượng hoàng kim, đưa tặng 100 lạng vàng chống đỡ dùng khoán, tiêu phí đầy 1 vạn lượng hoàng kim, đưa tặng nhất phẩm tụ khí đan 1 bình, tiêu phí đầy 5 vạn lượng hoàng kim, đưa tặng trung phẩm bảo khí phi kiếm 1 chuôi, mua thêm nhiều đưa, tới trước được trước, Phù An vực, cùng Xuyên Bắc vực, Bắc Mạc vực tương liên, là Bắc Mạc vực hướng chính nam khu vực, cũng là duy nhất một khối chỉ có một tòa Tam Tinh Tông môn khu vực. Chiếu Dương Tông chân núi cách đó không xa Chiếu Dương Thành, là Phù An vực phồn hoa nhất thành thị. Hôm nay, trong thành phố này, một nơi chiếm diện tích cực lớn, liền là so với chân bảo các đều không kém cỏi chút nào thành thị quảng trường. Liền chính thức khai trương, không cần tuyên truyền, dù sao khởi công thời điểm, toàn bộ Phù An vực người đều biết rõ, toàn bộ đều là từ tu sĩ động thủ dựng, nguyên một đám đứng ở trên phi kiếm, bấm pháp quyết, đơn giản giống như là chuyên nghiệp kiến trúc đội đồng dạng. Dùng không đến thời gian 1 tuần, liền đem cả tòa quảng trường kiến thiết hoàn tất, không cần phê chuẩn, dù sao khởi công phía trước, Chiếu Dương Thành thành chủ liền nhận được đến từ Thanh Chu đế quốc hoàng thất thủ dụ. Không nhưng cùng với ý Vô Tấn môn tu sĩ, đang kiến thiết trong lúc đó có thể ở trong thành ngự kiếm phi hành. Thậm chí còn phái ra thành vệ đội hỗ trợ duy trì chung quanh trị an giao thông. Khai trương cùng ngày, mấy tên nguyên anh tu sĩ cắt băng, hơn 10 vị tu sĩ kim đan phụ trách trong sân rộng trị an. Trúc cơ tu sĩ thì trở thành mỗi cửa hàng nhân viên cửa hàng. Hết thảy đều lộ ra như vậy ngay ngắn rõ ràng. 4 khối to lớn biển quảng cáo là vận dụng kính tượng trận pháp, sắp mở nghiệp đại hạ giá nội dung, lấy nhấp nhô bình phong hình thức, biểu hiện ở Vô Tấn quảng trường ngay phía trên, hướng về phía đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, toàn bộ Chiếu Dương Thành người, chỉ cần không cúi đầu, liền có thể nhìn thấy trên trời cái kia không ngừng khiêu động quảng cáo. Vô Tấn quảng trường nội bộ, chia làm 2 cái khu vực, tu sĩ khu vực cùng phàm nhân khu vực, tu sĩ phân chia vì 3 tầng, tầng thứ nhất bán ra, là nhiều loại linh thực, khoáng thạch, phù chỉ, linh sa. Tầng thứ hai bán ra là vừa đến tam phẩm đan dược, linh phù, còn có linh khí cấp bậc pháp bảo. Tầng thứ ba liền nghiêu bức, nhiều loại nhà hàng, quán bar giải trí, đồ ăn vặt cửa hàng, cơ hồ bao gồm từng cái địa vực phong cách đồ ăn. Phàm nhân khu cũng chia thành 3 tầng, bất quá đều là bán một số phàm nhân mới dùng vật phẩm. Vô Tấn quảng trường phía sau còn có một tòa này cao ngất kiến trúc, là Vô Tấn quảng trường bên trong viên công túc xá, khắc họa tụ khí trận, huyễn trận, còn có nhiều loại phòng ngự trận pháp, bao quát toàn bộ Vô Tấn quảng trường ở bên trong, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, liền đợi đến có người tìm đến phiền phức, tốt giả bộ, tốt hiển lộ một chút Vô Tấn môn thực lực. Cái này Vô Tấn quảng trường đề nghị cũng là Lâm Nam săn bắt Doãn Lương Tài đám người thời điểm hướng Thẩm Vân nói ra. Nguyên bản dựa theo Thẩm Vân mấy người ý nghĩ là nhường tất cả đỉnh núi tu sĩ phân tán ra, căn cứ từ mình năng khiếu ở Thanh Chu đế quốc các nơi mọc rễ nảy mầm, nhưng là Lâm Nam cảm thấy không bằng đem tất cả mọi người tập trung đến vừa lên, trực tiếp thành lập một cái thành thị quảng trường. Chẳng những đã bao hàm tu sĩ nghiệp vụ, cũng bao gồm người bình thường nhu cầu. Cùng Thẩm Vân thương thảo một phen, ở Lâm Nam nói xong ý nghĩ của mình sau đó, Thẩm Vân vỗ bàn một cái, trực tiếp đồng ý phương án khả thi. Ở Vô Tấn môn mấy ngày nay, liền liên lạc tứ tán đám người, tập trung đến bên trong Vô Tận Môn gần nhất, lại thành thị phồn hoa nhất. Lâm Nam cũng liên lạc Hồng Tín, nhường hắn đem tất cả thủ tục đều thông qua trở xuống. Dù sao hiện tại bên ngoài, chỉ có Trung Hồng Viễn mấy người mới biết được. Hồng gia đã là Vô Tận Môn phụ thuộc thế lực, tồn tại đế quốc người lãnh đạo tối cao trợ giúp. Thẩm Vân tổ chức lấy trong môn đệ tử, trở lại Vô Tận Môn bên trong nhận lấy vật liệu gỗ, khoáng thạch, đồng thời căn cứ Lâm Nam thuyết pháp, tìm tới kiến trúc sư động thủ thiết kế một phen bản vẽ. Thủ tục vừa đưa ra, trực tiếp ngay ở Chiếu Dương Thành bên trong lúc đầu thành lập, Vô Tận Môn thăng cấp đến LV2 sau đó, Linh Dịch Giếng, Huyễn Mộc Lâm, Cự Nham Khoáng ba khu, tự nhiên cũng thăng cấp một phen. Hiện tại chẳng những nước giếng đã trải qua biến giống như sữa bò thuần trắng, liền là uống xong một ngụm, đều có thể đưa đến cấp tốc khôi phục linh khí công hiệu. Huyễn Mộc Lâm trong vật liệu gỗ cũng tràn đầy linh khí, thủy hỏa bất xâm, trình độ cứng cáp có thể so với trung phẩm bảo khí, là Vô Tận quảng trường chủ yếu tài liệu kiến trúc, mà Cự Nham khoáng bên trong thu thập khoáng thạch thì thành tựu Vô Tận quảng trường nền tảng. Uống vào linh dịch, che kín phòng ở, tăng thêm Lâm Nam chuẩn bị xong trận đồ, trận bàn, trận kỳ, toàn bộ Vô Tận quảng trường bên ngoài là một tòa thương nghiệp thành, trên thực tế so với Thanh Chu đế quốc hoàng thất còn muốn an toàn nhiều lắm. Về phần khai trương đại hạ giá chuyện này, cũng là Lâm Nam nói ra phương án. Thẩm Vân nguyên bản cự tuyệt, dựa theo Lâm Nam đề nghị, đây hoàn toàn là mua bán lỗ vốn. Nhưng nhìn đến Lâm Nam đem rất nhiều thứ yết giá định nghĩa ở 998, 999-8 thời điểm, nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt liền thay đổi. Ngươi là ác ma sao? Quả nhiên, Vô Tận quảng trường khai trương ngày đầu tiên, rất nhiều người vì vé ưu đãi, vì đánh gãy, vì tặng phẩm, ở trong quảng trường điên cuồng tiêu phí. Vô Tận môn mấy năm qua này tích lũy được pháp bảo đan dược, linh thực khoáng thạch, rõ ràng đều bị tiêu hao hết 1/3. Vẻn vẹn một ngày buôn bán ngạch, liền vượt qua 500 vạn lượng hoàng kim. Nhưng Thẩm Vân có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Loại trình độ này, liền là chân bảo các cũng không sánh nổi. Lại càng không cần phải nói, Vô Tận quảng trường còn không có liên quan đến bán ra công pháp lĩnh vực này. Bất quá, nếu như cứ theo đà này, Vô Tận môn những năm này hàng tồn, bật người cũng sẽ bị quét sạch sành xanh. Sau đó còn muốn làm sao kinh doanh? Dựa vào đệ tử không ngừng luyện đan luyện khí a, ý kiến hay a. Ngày thứ hai cùng ngày thứ ba, tự nhiên không có ngày đầu tiên điên cuồng như vậy, bất quá tổng buôn bán ngạch cũng đạt tới 400 vạn. Dù sao những thứ kia đều là so chân bảo các tiện nghi a, hơn nữa chẳng những giá cả càng thêm ưu đãi, ngay cả thương phẩm phẩm chất cũng vượt xa chân bảo các xuất ra bán đồ vật. Cái kia tròn vành vạnh, đan độc cực ít đan dược, cái kia phẩm chất kiên cố, viễn siêu pháp bảo phẩm giai cấp uy lực, cái kia công hiệu khác nhau, thành tựu phòng thân lợi khí linh phù, đều hấp dẫn sâu đậm tất cả tu sĩ. Ngay cả người bình thường mua khu vực, cũng mang đến mỗi ngày hơn vạn lượng hoàng kim lợi nhuận. Thành tựu lầu ba khu thức ăn thức uống vực, Hồng Tây cũng đang Lâm Nam theo đề nghị, khai thông trà chiều nghiệp vụ, ngồi ở trong nhà ăn nếm thử một chút trà chưa tu sĩ. Người bình thường đều sẽ không ngừng mà trao đổi những gì mình biết tin tức. Vì tình báo thu thập cung cấp không nhỏ tiện lợi, Vô Tận quảng trường, túc xá lâu bên cạnh, cũng mở một nhà y quán, tên là Tế Thế Đường, bảng hiệu dưới góc phải khắc lấy không lớn ba chữ Vô Tận môn, toàn bộ Chiếu Dương thành người đều biết rõ, cái này quảng trường là Vô Tận môn mở, nhà kia y quán cũng là Vô Tận môn mở, hơn nữa chẳng những đồ vật bán tốt, ngay cả y thuật cũng hết sức giỏi, trong thành rất nhiều y sư không cách nào trị tốt nghi nan tạp chứng. Rõ ràng đều bị Vô Tẫn môn y quán giải quyết. 3 ngày thời gian hạ xuống, y quán thần kỳ liền truyền khắp Chiếu Dương thành, còn bị đi ra ngoài thương nhân, vừa lên đem tin tức truyền ra ngoài. Thẩm Vân không nghĩ tới, Quách Ngọc y quán, danh tiếng rõ ràng lấn át Vô Tẫn quảng trường. Đương nhiên, cái này cũng tồn tại ở Vô Tẫn quảng trường bên trong phát sinh xung đột, bị nhân viên công tác trực tiếp đánh vào y quán. Vì Quách Ngọc y quán không ràng buộc cung cấp bệnh nhân trợ giúp, cầm bản y quán biên lai người ở Vô Tẫn quảng trường mua sắm vật phẩm vượt qua 1 vạn lượng hoàng kim, có thể hưởng 1 lần miễn phí rút thưởng cơ hội trông coi trị liệu sau này. Nhân viên công tác giao tới được biên lai, phía dưới lại còn in 1 ít hàng kim sắc chữ. Cái này Vô Tẫn môn đơn giản hấp kim lợi khí a. Rút thưởng hoạt động tự nhiên có tốt có xấu, bình thường nhất phần thưởng chỉ là khăn tay 1 bao, mà đỉnh cấp phần thưởng xác thực thượng phẩm bảo khí cấp pháp y 1 kiện, hiện tại đang treo ở Vô Tẫn quảng trường 1 nhà trong cửa hàng. Đối với Vô Tẫn quảng trường khai trương, Trần Bảo các vốn là không có ý kiến gì, chính mình có thể là vượt qua tam vực đỉnh cấp thương nghiệp liên minh. Tùy thuộc vật phẩm, tất cả đều là tu sĩ cần có. Cái này Vô Tẫn quảng trường, lại còn bán đồ của người phàm, đơn giản không có thành tựu. Nhưng là, Vô Tẫn quảng trường khai trương vẻn vẹn 3 ngày. Chân bảo các sinh ý, chỉ có thường ngày 1/10 không đến, tự nhiên cũng phái ra người đi Vô Tẫn quảng trường 1 chuyến. Chuyến đi này nhưng rất khó lường. Vô Tẫn quảng trường bán pháp bảo so với chúng ta càng tốt hơn, càng tiện nghi. Vô Tẫn quảng trường bán đan dược so với chúng ta càng tốt hơn, càng tiện nghi. Vô Tẫn quảng trường bán linh phù so với chúng ta càng tốt hơn, càng tiện nghi. Vô Tẫn quảng trường trông coi thủ hạ trình lên từng đầu hoàn toàn không có tài văn chương báo cáo. Chân bảo các quản sự phản ứng đầu tiên là, chân bảo các tựa hồ gặp được đối thủ cạnh tranh. Đệ nhị phản ứng là, đem người kia điều đi mặt khác cương vị a. Cái này báo cáo cùng không viết không sai biệt lắm. Đi điều tra một chút Vô Tẫn môn phía sau đều có người nào. Loại này kinh doanh hình thức, tuyệt đối là đi qua nghiêm ngặt tính toán. Chẳng những sẽ không lỗ vốn, thậm chí còn có thể không ngừng hấp dẫn khách nhân. Chuyện này nhất định phải lên báo danh trong gia tộc. Đối thuộc hạ báo cáo cảm giác sâu sắc tức giận chân bảo. Các chủ Minh Dương đích thân đi đến Vô Tẫn quảng trường, trông coi từng cái trong cửa hàng tiêu phí đầy giảm, tiêu phí đưa tặng, vé ưu đãi đành gãy các loại hoạt động. Toàn bộ từng cái ghi nhớ, trở lại chân bảo các. Lâm thời tổ chức 1 trận hội nghị, đồng thời phân tích những hoạt động này có thể sinh ra lợi nhuận. Cái này tính toán, quả thực là ghê gớm. Bởi vì bất kể thế nào tính toán, người tiêu dùng thoạt nhìn là đã kiếm được không ít. Dù sao tiết kiệm không ít phí tổn, nhưng là muốn tiết kiệm bộ phận này phí tổn, liền nhất định sẽ tiêu phí 1 bộ phận nguyên bản cũng không cần tốn hao kim ngạch. Chẳng những đem thương phẩm bán ra, lại để cho khách nhân cảm thấy hài lòng. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Chân bảo các tổ chức tình báo, mặc dù không bằng linh vực trong đỉnh cấp tình báo thế lực, nhưng là ở phàm vực, lại cũng là không người có thể so sánh. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Vô Tẫn môn từ kiến thiết, đến phát triển, lại đến bây giờ 1 hệ liệt hạng mục công việc. Nhất ngũ nhất thập hiện ra ở trên bàn, thu đồ đệ, tà tu, hội giao lưu, linh căn, trông coi Vô Tẫn môn những năm gần đây. Việc nhỏ không làm, đại sự không ngừng, cái này tông môn nếu là phía sau không ai duy trì, Minh Dương cũng dám đem họp cái bàn cho ăn hết. Vô Tẫn quảng trường người phụ trách, Thẩm Vân, Thẩm. Mặc dù phía trước đã trải qua nhìn rồi Vô Tẫn môn nhân vật chủ yếu tư liệu, nhưng là Minh Dương cũng không phải để ý. Bất quá, hiện tại Vô Tẫn Môn điều tra không đến thân phận, chỉ có Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người lúc, tự nhiên là sẽ độ cao chú ý, mà khi cái này họ Thẩm cùng thương nghiệp quảng trường móc nối sau đó, càng là trực tiếp liền khắc ở Minh Dương trong lòng. Không vì cái gì khác, đơn giản là Chân Bảo Các tông gia, liền là họ Thẩm, Chân Bảo Các sở dĩ làm được lớn như vậy, cũng là bởi vì Thẩm gia đám người kia, thiên sinh tựa hồ liền là làm ăn liệu, đi Vô Tẫn quảng trường một chuyến, đem bọn hắn người phụ trách, được rồi, chuẩn bị kỹ càng một số lễ vật, Vô Tẫn quảng trường khai trương lâu như vậy, là thời điểm đăng môn bái phỏng một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.